tiên trà quan ký sự. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Sư Thành nhấc lên một thùng nước, leo lên vách núi tưới cho cây trà, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống Kha đạo trưởng dáng vẻ đường đường, đón gió chấn tay áo một con thằn lằn đỉnh đầu hồng ấn cũng đang ngước nhìn vách núi, xem không phải Kha đạo trưởng, mà là cây xanh biết trà tiên kia, tuy rằng nó biết được đây chỉ là một tàn tượng. Nó lúc còn trẻ, từng ở bên dưới vách núi hàm đi phiêu rơi xuống lá trà, bất luận nó là từ trên vách núi treo leo lăn xuống, xuất đoạn móng vuốt, vẫn là cùng cái khác động vật đánh nhau, đôi mắt hoặc là bụng bị thương, chỉ cần đem lá trà nghiền ngẫm, khét tại vết thương, lập tức chuyển biến tốt. Kha Sư Thành nhảy xuống sườn núi, nhìn thấy quen biết thổ địa công xà này, hắn nhớ nó luôn luôn tới đây. 30 năm trước, một tia chớp đã đánh tại tiên trà đạo quan thượng, cũng bổ vào cây trà tiên thượng, bất kể là cây, hay là miếu quán đều cùng nhau bị thiêu hủy. Đạo quan trùng kiến dễ dàng, muốn phục sinh một gốc cây trà tiên cũng không dễ dàng, bởi vậy hàng năm Kha Sư Thành sư phụ, đều phải ra ngoài, tìm kiếm biện pháp để phục sinh mộc linh. Năm nay, đi ra ngoài đến đặc biệt lâu, đến bây giờ cũng sắp 2 tháng, Kha Sư Thành một thân một mình trong coi tiên trà cổ quan, trải qua một cuộc sống phi thường nhàn nhã. Kha Sư Thành rời đi bên cạnh giếng, đi đến dưới cây già thường ngày nghỉ ngơi. Dưới cây già ngồi một thân ảnh quen biết là Hà Thanh, trên bàn đá còn có một con màu vàng sẫm tiểu hôi. Tiểu hôi ở trên bàn bay nhào, tựa hồ là tại luyện tập phi hành, mỗi lần khoái từ mép bàn rơi xuống, Hà Thanh sẽ đem nó nâng lên, thả lại chính giữa bàn đá, tương đương có kiên trì. Hà Thanh, ta ngày hôm nay muốn đi xa Cẩm Trấn, có một nhiệm vụ. Kha Sư Thành tại Hà Thanh đối diện ngồi xuống, hắn am thục địa cầm lấy dụng cụ uống trà, đun nước pha trà. Xa Cẩm Trấn cách chúng ta nơi này xa sao? Không tính xa, ngồi một lát lại đi. Kha Sư Thành dùng đệ nhất pha trà thủy gột rửa dụng cụ uống trà, lần thứ hai pha trà, mới đổ vào cốc trà, dùng mộc cái cặp kẹp lấy cốc trà, đưa cho Hà Thanh. Hà Thanh lấy ngón tay khinh gõ bàn, đây là thói quen của dân bản xứ uống trà, Hà Thanh cùng lão thúc công cùng hiếm thấy uống trà thời điểm học được. Tựa hồ là một loại đối châm trà già biểu thị kinh ý nghi thức. Thường thường đến trong tiên trà trong quan, Hà Thanh bất chi bất giác cũng dưỡng thành uống trà thói quen. Ngồi ở Thanh U đạo quan, phẩm một chén trà ngon, nhìn trên núi rậm rạp thảm thực vật, áng mây xa xa, tâm tình xảy ra hiếm thấy yên tĩnh, thích ý, bất quá phỏng chừng cũng cùng người uống trà có liên quan đi. Hà Thanh uống hớp trà, ngắm liếc mắt một Kha đạo trưởng ngồi ở bên người. Sư Thành, ta có thể cùng đi không? Hà Thanh giơ ngón trỏ lên, chỉ lồng ngực của mình, bất luận là động tác của cậu, hay là biểu tình, thoạt nhìn đều ngốc. Hà Thanh đối với đạo sĩ bắt quỷ hàng yêu sinh hoạt, vẫn tương đối hiếu kỳ. Có thể, ta ký cần phải chuẩn bị vật gì không? Không cần, có ta ở đây, sẽ che chở ngươi. Sư Thành, là cái gì dạng ủy thác? Hiếu kỳ về hiếu kỳ, cũng phải hỏi thăm là dạng gì ủy thác, là dạng gì yêu ma quỷ quái. Nghe nói là đặt nền tảng trêu chọc quỷ quái. Kha Sư Thành vi Hà Thanh thêm trà, lời nói lãnh đạm. Đặt nền tảng, chính là muốn làm cái gì trọng yếu kiến trúc, tại phá thổ động công trước, hướng trong đất chôn một tấm bia đá có đúng không? Không sai biệt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được đến Kha Sư Thành trả lời, Hà Thanh mở ra điện thoại di động, tìm đọc liên quan với đặt nền tảng tư liệu. Nguyên lai, loại này nghi thức là thông báo trong đất vô chủ quỷ hồn, hoặc là tinh quái loại hình đồ vật nhanh chóng dọn nhà, phải ở chỗ này khai đào lạc. Hà Thanh để điện thoại di động xuống, đem chén trà đã nguội uống vào, cốc trà không đặt hồi trên bàn, Kha Sư Thành lập tức cấp Hà Thanh thêm trà, là một pha trà giả, hắn rất ân cần. Sư Thành, muốn là chúng nó không chịu chuyển đâu. A, bình thường là thỉnh có thân phận, có danh vọng người tới tham gia đặt nền tảng nghi thức, lấy sẻng sẻng đất. Hà Thanh cúi đầu xem trong điện thoại di động tra được tư liệu, tự hỏi tự trả lời. Nguyên lai quỷ quái cũng sợ quyền thế đây. Hà Thanh tự lẩm bẩm. Sư Thành, muốn là quỷ quái không chịu dọn nhà, mà lại bị người chiếm đi xây dựng, sẽ như thế nào? Hội có rất nhiều trường hợp. Kha Sư Thành vẫn lạnh nhạt như cũ uống trà. Người ủy nhiệm gặp phải là tình huống thế nào? Nhất định là ra việc không tốt, cho nên mới lời mời Kha Sư Thành hỗ trợ. Người ủy nhiệm gọi Lý Huy, 20 năm trước, trong thôn kiến trúc sân khấu kịch, phụ thân hắn tham gia đặt nền tảng, là người thứ nhất chấp sẻng người. Đặt nền tảng sau 3 tháng, phụ thân hắn đã chết rồi. Kha Sư Thành dùng bình tĩnh lời nói, giảng giải người ủy nhiệm báo cho hắn sự tình. Sau 3 tháng, có phải là trùng hợp hay không? Hà Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự tình, thường ngày không tiếp xúc qua. Sư Thành, đây là 20 năm trước sự, tại sao hắn hiện tại mới đến ủy thác ngươi? Hà Thanh, ngươi xem hắn giảng giải. Kha Sư Thành đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Hà Thanh, nếu đáp ứng nhượng Hà Thanh đi cùng thì nên để cho Hà Thanh biết đến là dạng gì ủy thác. Hà Thanh tiếp nhận Kha Sư Thành điện thoại di động, đọc duyệt người ủy nhiệm phát tới thông tin, biết rõ đại thể tình huống. Người ủy nhiệm gọi Lý Huy, một vị phú thương. Lý Huy phụ thân gọi Lý Kim Phủ, làm quần áo vật liệu phụ sinh ý làm giàu, nóng lòng quê hương công ích sự nghiệp. Năm ấy, Lý Kim Phủ cấp trong thôn quyên tiền kiến trúc sân khấu kịch, đồng thời tham dự sân khấu kịch đặt nền tảng. Đặt nền tảng nghi thức xong thành, thôn dân bày yến, Lý Kim Phủ ăn rượu, ngay đêm đó trên đường về nhà, liền tại sân khấu kịch công trường phụ cận, gặp được một cái khủng bê không quái vật. Tại Lý Kim Phủ khi còn sống trong miêu tả, con quái vật này đen thùi lùi một đoàn, phi thường khổng lồ, có song đèn lồng tựa đôi mắt. Quái vật che ở giữa lộ, cúi đầu căm tức Lý Kim Phủ, đồng thời phát ra tương tự. Xách xách xách xách, quỷ dị âm thanh, Lý Kim Phủ nhất thời sợ đến tỉnh rượu, chạy đi bỏ chạy. Lý Kim Phủ đem gặp phải sự nói cho thôn dân không ai thấy qua con quái vật này, mà đều liên lạc với ngày hôm trước đặt nền tảng. Cảm thấy được có thể là xúc phạm trong đất cái gì tà vật. Lý Kim Phủ áng chừng bất an về nhà, cùng thê tử giảng giải hắn gặp phải quái sự. Thê tử cảm thấy được là hắn uống say nhìn lầm, khuyên hắn không cần để ý, không ngờ sau 3 tháng, Lý Kim Phủ có ngoài ý muốn chết rồi. Thời gian 20 năm trôi qua, năm nay, trong thôn cử hành quy mô lớn cúng tổ tiên hoạt động, không ít ở ngoại địa dòng họ hồi tới tham gia. Thôn ủy hội người liên lạc với Lý Huy, lời mời hắn trở về thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Phủ lão làm đến tử, hắn qua đời thời điểm, Lý Huy còn là một tiểu hài tử. Lý Huy nghe nói qua phụ thân đặt nền tảng sân khấu kịch, đồng thời gặp được quái sự, tuy rằng hắn không quá tin tưởng. Lý Huy hồi thôn ngày thứ hai buổi tối, trong thôn mời tới gánh hát, tại sân khấu kịch hát hí khúc, Lý Huy quá đi xem trò vui. Lý Huy đối truyền thống hí kịch hứng thú không lớn, cũng chính là tẻ nhạt đi một chút. Tại sân khấu kịch nơi đó không đùa ở lại bao lâu. Hắn từ sân khấu kịch phía đông rời đi, đi ra không xa, đột nhiên bị một con quái vật ngăn lại nói, quái vật phi thường khổng lồ, khủng bê không phải là người thế gian đồ vật. Cùng Lý Huy phụ thân lúc sinh tiền miêu tả con quái vật kia rất tương tự, tại chỗ liền đem Lý Huy dọa co quắp. May là mặt sau có một đám thôn dân đi tới, quái vật nghe đến tiếng huyên náo mới tiêu che giấu không gặp. Tự mình tao ngộ như vậy ly kỳ sự tình. Lý Huy chịu đủ kinh hách, suýt nữa phát tác bệnh tim, hắn kinh hoàng rời đi làng, trở lại hắn định cư Gờ Thị. Nhưng là Lý Huy sau khi về nhà, suốt ngày tâm thần không yên, hắn bắt đầu hoài nghi phụ thân tử, khả năng thực sự cùng quỷ quái quấy phá có liên quan, đồng thời lo lắng quỷ quái cũng sẽ ở trên người hắn quấy phá. Sau đó, Lý Huy nghe người ta giới thiệu, biết đến tiên trà quan sư tổ có thể giúp người trừ tà, trảo quỷ trừ yêu, vì vậy liên hệ với Kha Sư Thành. Vì trong thư, Lý Huy phát đến mình một tấm gần chiếu, muốn cho Kha Sư Thành nhìn một cái, hắn trên người có phải là có cái gì tà vật dây dưa. Lý Huy tại Gờ Thị, khá xa, tạm thời không tiện lại đây, chỉ có thể dùng phương thức này. Tấm hình này, Hà Thanh nhìn kỹ, không cảm thấy được có dị dạng. Sư Thành, ngươi cảm thấy được là dạng gì quỷ quái? Hà Thanh nghĩ đã là chuyện cũ 20 năm năm xưa. Át hẳn chỉ quỷ quái này rất ghi hận a, cậu không khỏi nghĩ đến xà yêu kia phí hết tâm tư luôn muốn giết cậu. Khó nói, Kha Sư Thành vẫn cứ là tĩnh tâm uống trà, chờ đi tòa thôn kia thì mới biết, tạm thời suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Xa Cẩm Trấn Trấn Khô có nhánh phồn hoa phố thương mại, xem ra là một tòa giàu có trấn nhỏ. Kha Sư Thành lái xe trải qua trấn nhỏ đường phố, Hà Thanh ngồi ở Kha Sư Thành bên người, nhìn trên đường rộn rộn ràng ràng người đi đường, hắn nhắc nhở Kha Sư Thành. Sư Thành, Đông Đê Thôn còn có 1.7 km, Kha Sư Thành muốn đi Đông Đê Thôn làm điều tra, đây là người ủy nhiệm ủy thác nội dung chi nhất. Kha Sư Thành căn cứ hướng dẫn, chạy xe rời đi phố thương mại, lái vào phía bên phải một nhánh đường cái, chậm rãi hướng phía trước khai. Địa phương làng, đi vào thôn con đường cùng đường cái nối liền địa phương, đều sẽ kiến trúc một tòa cổng chào, mặt trên viết tên thôn. Lái xe được chậm, thuận tiện tìm kiếm Đông Đê Thôn cổng chào. Sư Thành, là ở phía trước. Hà Thanh chỉ về đằng trước một cái cổng chào, tại khô khan vô vị hương trấn trên đường cái, nó đứng lặng tại giao lộ, đặc biệt dễ thấy. Kha Sư Thành lái xe lái vào xây dựng đến khí thế cổng chào, tiến vào Đông Đê Thôn. Đường làng rộng rãi, sạch sẽ, Làng cùng địa phương phần lớn làng giống nhau, tịch liêu, không có bao nhiêu hộ gia đình. Xe mới vừa vào thôn, liền tại đầu thôn, nhìn thấy hai vị nam tử tại ven đường nhìn xung quanh. Hai người nhận ra là ngoại lai ô tô, tiến lên nghênh tiếp, nghi hoặc hỏi. Là Kha Sư Công sao? Kha Sư Thành gật đầu. Vị lão nhân nói, Kha Sư Công thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Tuổi trẻ vị kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên, năm đó Kha Sư Công giúp gia ta trừ tà, cũng là 16, 17 tuổi. Tuổi trẻ nam tử nói, gây nên Kha Sư Thành chú ý, hắn nhớ tới người này gọi là Lý Khánh Kiệt. Lý Khánh Kiệt ra đất ruộng thượng có một cái đầm nước, ra kiện chuyện quái gì. Lý Khánh Kiệt phụ thân vốn là muốn thỉnh Lâm Sư Tổ tới xem, Lâm Sư Tổ chính có chuyện bận, đem Kha Sư Thành phái đi. Vừa bắt đầu, Kha Sư Thành bị hoài nghi là tiểu đạo sĩ có thể có cái gì năng lực, cuối cùng Lý gia phụ tử bội phục sát đất. Xem ra người giới thiệu cho Lý Huy tìm Kha Sư Thành người, phải là Lý Khánh Kiệt. Vị thiếu niên này là, lão bá nhìn về phía Hà Thanh, hắn cho là Hà Thanh cũng là đạo sĩ. A bá, ta gọi Hà Thanh, là Sư Thành bằng hữu. Hà Thanh lễ phép trả lời, ta gọi Quế A, đến phía trước nhà ta uống trà. Lão bá giới thiệu tên gọi, nhiệt tình chào mời. Khánh Kiệt, tiểu tử cũng báo lên tính tình, phân biệt cùng Hà Thanh, Kha Sư Thành nắm tay. Lý Huy không có cách nào tự mình đến đây Đông Đê thôn, hắn xin nhờ trong thôn thân thích, thay thế mình tiếp đón Kha Sư Thành. Phụ trách người tiếp đãi, không thể nghi ngờ chính là trước mắt hai người này. Quế bá cùng Khánh Kiệt không phải ông cháu. Bọn họ là thân thích, đồng dạng hai người cùng Lý Huy cũng là thân thích. Đông Đê thôn dân đều họ Lý, thôn dân gian đều là dòng họ. Như vậy từ dòng họ tạo thành thôn làng, giống nhau hàng năm đều sẽ cử hành cúng tổ tiên. Nếu như làng Hoa Kiều nhiều hoặc là thôn dân hào phú nhiều, hàng năm cúng tổ tiên nghi thức hoàn đều sẽ rất long trọng. Cách chương.